Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, một trận chiến vẫn song hoàng. Hư không biến thiên, ma hoàng bị chém, đạo và pháp chỗ xen lẫn quy tắc xiềng xích tại sụp đổ. Ma văn bị cắt mở, đầu bị chém bay, ma huyết phun ra, nhuộm đỏ phiến khu vực này cùng thiên địa. Ma hoàng mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, một vị đặt chân đến bán hoàng lĩnh vực, đụng chạm đến hoàng đạo quy tắc tồn tại. Tại toàn bộ hư không, đều là chí cao vô thượng tồn tại. Chính là nhất tộc chi chủ, là một cái đại tộc chủ tâm cốt, bảo hộ ma tộc gánh chịu ngàn vạn năm tuế nguyệt. Có thể là bây giờ, này tôn ma hoàng, đúng là tại thái hư trì bên trong đổ máu, bị chảm hạ đầu lâu, thân thể yên diệt, mất đi hoạt tính cùng sinh cơ. Tại thời khắc này, toàn bộ hư không tựa hồ cũng có dị tượng hiện ra. Năng lượng kinh khủng đang phát tiết, thái hư trì bên trong ao nước, nổ nổi lên ngàn vạn trượng kinh đào hải lãng, phảng phất muốn yên diệt hết thảy giống như. Phương Chu nắm chặt nhân hoàng kiếm, trên thân bị thái hư trì sinh cơ thủy dịch nơi bao bọc. Ma hoàng thân thể nổ tung năng lượng, không có chút nào quấy nhiễu đến hắn. Phương Chu ánh mắt như đuốc, trong óc, truyền võ thư phòng tại kịch liệt rung động. Tại ma hoàng thân thể bị chảm nháy mắt, Phương Chu hào đến lớn nhất lông dê, phảng phất có hoàn chỉnh cổ kinh. Tại trong đầu của hắn hiện ra, lật giấy ở giữa, kim quang lấp lánh giống như, Phương Chu tựa như ảo mộng, phảng phất chìm vào trong ảo cảnh. Bất quá, may mắn, hắn rất nhanh liền thoát ly cái này huyễn cảnh. Bộ này cổ kinh, chính là bản đầy đủ ma văn hoàng kinh, là ma tộc trấn tộc chi bảo. Giống như tiên thụ hoàng kinh, đều là vô cùng chân quý, chính là hoàng cảnh tu hành pháp. Tại ma tộc bên trong, chỉ có ma hoàng hậu duệ, chảy xuôi theo hoàng cảnh huyết mạch hậu duệ mới có thể tu hành. Đây đối với Phương Chu mà nói, có thể nói là to lớn vô cùng thu hoạch. Không, ma hoàng gào thét thảm thiết, nổ vang tại thái hư trì bên trong. Hắn làm sao đều không hề nghĩ tới. Hắn mạnh mẽ như thế tồn tại, có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại, thế mà sẽ ở chỗ này lật xe, bị nhân tộc này thiếu niên chảm bỏ đầu sọ. Ma hoàng thân thể vô cùng mạnh mẽ, ma văn xen lẫn, lực phòng ngự có khả năng có thể nói là toàn bộ hư không vô song. Cho dù là tu gia cửu long sống lưng Phương Chu, tại thân thể phương diện, cùng ma hoàng cũng không cách nào chân chính chống lại. Đây là một vị thân thể chân chính đi tới trần nhà tồn tại. Thế nhưng, tại thái hư trì hủy diệt quy tắc lực lượng yên diệt dưới. Này phần thân thể mạnh mẽ bị không ngừng suy yếu. Cho đến thời khắc này, mất đi lực lượng phòng ngự, bị Phương Chu nhất kiếm gọt đầu. Chỉ có thể dùng một cái thảm để hình dung. Ma hoàng lần thứ nhất cảm thấy tử vong mối nguy. Hắn thật sẽ chết, bởi vì thân thể mạnh mẽ mới là hắn ỷ trượng lớn nhất, mà thân thể một khi bị chém đi, cái kia của hắn linh hồn lực lượng, căn bản là không có cách ca ngợi. Luận đến lực lượng linh hồn, hắn tại chư hoàng bên trong có thể nói là hạng chót. Cho nên, một khi chỉ còn lại có lực lượng linh hồn, ma hoàng không dám chút nào cam đoan chính mình sẽ không chết. Hắn sẽ không trở thành bây giờ trong hư không. Tôn thứ nhất bị chảm hoàng giả a, ma hoàng kinh dị không thôi, dùng mình, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng, rõ ràng, Phương Chu cũng không muốn khiến cho hắn trốn. Thái hư trì bây giờ tại nữ đế trưởng khống dưới, toàn bộ ao nước, bao trùm lấy một cái vô thượng sát trận, tại thái hư sát trận bao phủ xuống, ma hoàng căn bản trốn không thoát, thân thể bị chảm ma hoàng. Linh hồn chỉ có thể bất đắc dĩ xuất khiếu. Hắn điên cuồng hướng phía ao nước bên ngoài bay qua mà đi. Muốn chạy trốn ra thái hư trì. Thế này sao lại là cái gì bảo địa a? Nơi này là tuyệt thế hung địa. Là có thể mai táng hoàng cảnh tồn tại sát phạt chỗ. Ma hoàng gào thét. Của hắn linh hồn lực lượng yếu. Đó là đối với hoàng giả mà nói. Đối với Phương Chu mà nói. Lại là đồng dạng vô cùng cường đại. Cút, ma hoàng muốn chạy trốn, bỏ qua thân thể mà bỏ chạy, chỉ có chạy ra thái hư trì. hắn có thể sống. Hắn hướng phía Phương Chu lao xuống tới. Kinh khủng linh hồn uy áp, tinh thần ý chí bao phủ, tạo thành gió lốc. Thế nhưng, lợi dụng tất cả mọi dịp ao nước lực lượng hủy diệt, vẫn tại làm hao mòn lấy hắn linh hồn. Ma Hoàng vô cùng sợ hãi. Hắn hối hận không thôi. Hắn hối hận không nghe Thần Hoàng lời nói. Thần Hoàng cẩn thận, quả nhiên là không có nửa điểm vấn đề. Hắn Ma Hoàng nếu là cũng cẩn thận một điểm, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Quá thảm rồi. Phương Chu thân thể tại sinh cơ ao nước bao phủ xuống. Cứ việc Ma Hoàng tinh thần ý chí phóng thích vô biên áp lực, thế nhưng, Phương Chu cũng không hoảng sợ. Lòng bàn tay của hắn bên trong, nhiều hơn một chén nhỏ thanh đồng cổ đăng. Cổ đăng lửa đèn ung dung bùng cháy, nhảy lên ở giữa, phảng phất tại đốt cháy hư không, thiêu đốt lên hư vô. Lốp bốp ở giữa, tựa hồ có vô tận linh hồn ở trong đó gào thét, hò hét. Phương Chu không giữ lại chút nào đem lực lượng linh hồn tràn vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Chu sau lưng có vô tận hỏa diễm dâng lên. Cuối cùng, hóa thành một tôn mơ hồ hư ảnh. Đó là Khô Tọa tại Thanh Đồng môn hộ về sau, chấn giữ cửa hộ tồn tại. Giờ này khắc này, phảng phất cụ hiện ở đây, quan sát Ma Hoàng hồn linh. Một tay đánh ra, này là đơn thuần linh hồn phương diện va chạm. Ma Hoàng hồn linh căn bản gánh không được, trực tiếp bị đập vỡ vụn, gây dựng lại. Này lại là cái gì? Ma Hoàng kinh dị vô cùng. Trước có Nhân Hoàng kiếm, sau có Thanh Hoàng đăng. Cái này nhân tộc thiếu niên, tại sao có thể có nhiều như vậy chí bảo gia thân? Đây rốt cuộc là quái vật gì? Phương Chu kỳ thật cũng là có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ đến này Thái Hư Trì, Thanh Hoàng đăng phảng phất hồi phục lại, giống như Thái Hư Trì bên trong năng lượng chính là nhất năng lượng tinh thuần. Không chỉ có thể luyện thể, cũng có thể tẩm bổ linh hồn. Này ngọn cổ đăng rất mạnh mẽ, chính là chân hoàng binh lính. Cứ việc so với Nhân Hoàng kiếm hơi yếu một bậc, nhưng dù sao cũng là chân hoàng binh lính. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, bị tiêu ma lực lượng, bây giờ đến Thái Hư Trì năng lượng tẩm bổ, một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Nữ đế lười biếng thanh âm phiêu đãng tới. Phương Chu nghe vậy, đôi mắt không khỏi sáng lên. Như thế cái niềm vui ngoài ý muốn, ý vị này Thanh Hoàng đăng năng lượng có thể tại Thái Hư Trì bên trong được bổ sung, một lần nữa tỏa ra không có gì sánh kịp sinh cơ cùng lực lượng. Phương Chu rất là kinh hỉ. Nếu là như vậy, hắn có lẽ sẽ có càng cường đại hơn trợ lực. Phương Chu sau lưng hư ảnh cầm trong tay Thanh Hoàng đăng. Sau một khắc, Thanh Hoàng đăng bên trong ánh lửa đại thịnh, hóa thành một thanh trường cung. Cung kéo mãn nguyệt, có linh hồn gió lốc tại bao phủ, hóa thành mũi tên, nhắm ngay Ma Hoàng. Phù một tiếng, mũi tên bắn ra mà ra. Ma Hoàng lực lượng linh hồn phát ra thê lương không cam lòng gào thét, bị một tiễn xuyên thủng, trực tiếp bắn trở về Thái Hư Trì bên trong, bị đóng ở Thái Hư Trì đáy ao bên trong. Ma Hoàng thân thể cùng lực lượng linh hồn thoát ly, giờ này khắc này căn bản là không có cách thoát khỏi mũi tên này phong sát. Hắn rất thống khổ, cảm giác bị bắn thủng về sau, hỏa diễm tiễn mũi tên tại đốt cháy hắn linh hồn, mà Thái Hư Trì phá diệt lực lượng cũng tại phá hư hắn linh hồn. Hai bút cùng vẽ, Ma Hoàng cảm giác mình bắt đầu tiêu vong. Vùng vẫy thật lâu, Ma Hoàng từ bỏ dãy giụa, hắn buông, ngửa mặt ngã xuống Thái Hư Trì đáy ao, ung dung mà hướng tới nhìn Thái Hư Trì mặt ao. Mặt ao tựa hồ có vô tận ánh sáng đang lóe lên. Đó là hy vọng ánh sáng, là sinh cơ ánh sáng. Chỉ bất quá, bây giờ này chút ánh sáng đều không thuộc về hắn. Tại sinh mệnh tàn lụi thời khắc cuối cùng, Ma Hoàng đang nhớ lại cuộc đời của hắn. Hắn cả đời này rực rỡ sáng lạn, cực hạn thăng hoa, đặt chân đến ma tộc đỉnh phong. Mặc dù hắn không phải ma tộc đời thứ nhất Ma Hoàng, thế nhưng lại đồng dạng đem ma tộc mang dẫn tới trong hư không, đủ để xưng hùng địa vị. Hắn là ma tộc một đời hùng chủ, nhưng mà cuối cùng lại là thê thảm bất lực vẫn lạc tại chỗ này. Hối hận. Ma hoàng linh hồn một chút tiêu tán, tựa hồ bị thái hư trì chỗ đồng hóa, giọt nước mắt của hắn hóa thành điểm sáng óng ánh, tại trong nước hồ tản mạn ra. Oanh, cuối cùng, ma hoàng linh hồn sụp đổ, ma hoàng ngã xuống, thái hư trì bên trong, quỷ hoàng toàn thân đều tại run lẩy bẩy, hắn chỉ còn lại có lực lượng linh hồn. Giờ này khắc này, hắn bị phong tỏa tại thái hư trì bên trong, vô pháp thoát đi, vô pháp động đậy. Quỷ hoàng lực lượng linh hồn, so với ma hoàng hiếu thắng, hắn dù sao bản thân liền là tu hành tinh thần ý chí tồn tại. Cho nên, hắn càng có thể cảm nhận được thái hư trì này tòa sát trận khủng bố. Chiếm cứ lấy giữa thiên địa thuần túy nhất quy tắc, sinh cùng tử, âm cùng dương, chính là bởi vì thuần túy, cho nên mới khủng bố. Càng là thuần túy quy tắc lực lượng, sát phạt liền càng khủng bố hơn, bởi vì càng ngày càng tiếp cận đến chân thực. Quỷ hoàng vô cùng rõ ràng bắt được ma hoàng chịu tra tấn hình ảnh, bị chém đi thân thể, linh hồn ý chí xuất khiếu, nghĩ phải thoát đi, cũng là bị đính chết tại đáy ao, cuối cùng bị quy tắc chỗ hòa tan, triệt để sụp đổ cùng vẫn lạc tại giữa đất trời. Đến tận đây, ma tộc lại không ma hoàng, quỷ hoàng tại hoảng hốt, ma hoàng về sau, có phải hay không liền đến hắn quỷ hoàng rồi? Thậm chí, so với ma hoàng mà nói, quỷ hoàng càng dễ đối phó, bởi vì ma hoàng còn có vô cùng cường đại thân thể. Mà hắn quỷ hoàng tại thân thể một hạng bên trên, tuyệt đối so với không lên ma hoàng. Tinh thần ý chí phương diện mặc dù hơi mạnh hơn một chút, thế nhưng cũng mạnh có hạn. Càng là bởi vì không có thân thể, bây giờ, bị đại tai ách, oanh, một đạo nâng cổ đăng to lớn hư ảnh cất bước đi tới. Phảng phất đặt chân vạn cổ, đi ngang qua hư không, quan sát quá khứ cùng tương lai. Đây là một tôn vô cùng cường đại tồn tại, tuyệt đối là chân hoàng lĩnh vực tồn tại. Cho dù là một cái bóng mờ, đều cho quỷ hoàng không có gì sánh kịp đè nén cùng nghẹt thở cảm giác. Quỷ hoàng xuống chàng cũng không khá hơn chút nào. Này tôn ưa thích thôn phệ máu thịt, một mực đối nhân tộc vực giới, nhìn chằm chằm quỷ hoàng, cuối cùng vẫn là luân lạc tới bị một tiễn xuyên thủng linh hồn, đóng ở thái hư trì đáy ao, từng điểm bị quy tắc lực lượng chỗ tan rã xuống chàng. Quỷ hoàng tuyệt vọng thê lương kêu khóc, có thể là, căn bản đến không đến cứu viện lực lượng, cuối cùng, sụp đổ. Này tôn đặt chân đến thái hư trì quỷ hoàng, cũng là lưu lạc một cái cực kỳ thê thảm xuống chàng. Ngã xuống, từ ma hoàng về sau, quỷ hoàng, cũng là ngã xuống, thái hư trì bên trong. Một mảnh mờ mịt, ao nước giống như là bị bốc hơi, tản ra hơi nóng, tại mông lung phiêu đãng. Nữ đế tựa ở ao bên cạnh, ung dung hoa quý, sắc mặt bắt đầu dần dần trở nên hồng nhuận phơn phớt. Có bàng bạc sinh cơ bắt đầu tuôn ra trong cơ thể nàng, duy trì lấy nàng khô héo thân thể. Cứ việc không cách nào làm cho nàng bị tuế nguyệt ăn mòn cơ hồ muốn sụp đổ thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu, thế nhưng tốt xấu có thể bổ sung một chút sinh mệnh lực, không đến mức bởi vì động thủ mà làm hao mòn phá diệt. Nữ đế còn muốn giữ lại có ích chi thân. Đối mặt sắp đến hắc ám tai ách, hắc vụ hải tai ách mới là đáng sợ nhất tai ách, là một thời đại thanh toán, một cái kỷ nguyên chung kết, mà bây giờ, sợ là nhân tộc cái cuối cùng thời đại, bởi vì làm nhân hoàng kiếm bia phá toái. Ý vị này, một khi thời đại này nhân tộc chiến bại, nhân hoàng kiếm đem vô pháp trở về, không cách nào lại một lần nữa cho nhân tộc hy vọng. Cho nên, nữ đế mới có thể mang theo phương chu ngàn dặm xa xôi, một lần nữa tìm được sâu trong hư không, tìm vô số năm tuế nguyệt trí nhớ lúc trước, tái tạo đã sớm sụp đổ thái hư trì, đến mức giết chết hai tôn xông vào bán hoàng, nhưng căn bản không coi là cái gì. Nếu là đã từng dưới trạng thái toàn thịnh thái hư trì, thái hư sát trận vận chuyển, cho dù là chân hoàng tới đây đều muốn đổ máu, chớ nói chi là bán hoàng, chảm giết, căn bản không phế thổi bay lực lượng. Bây giờ, chém giết ma hoàng cùng quỷ hoàng, đều còn không phải hoàn toàn là thái hư sát trận lực lượng thể hiện, mà là mượn thanh hoàng đăng, Thái hư trì hoang phế quá lâu, một chút nào yếu ớt quá lâu, sát trận lực lượng đều suy yếu rất nhiều. Bất quá, lần này về sau, đạt được hai tôn bán hoàng tinh thần ý chí bổ sung, sát trận có chút một lần nữa tỏa ra sát phạt uy năng. Nữ đế rất hài lòng, ma hoàng cùng quỷ hoàng ngã xuống. Nàng liền không nữa đi để ý tới những chuyện này, nhắm mắt lại, phiêu phù ở trong nước hồ, bắt đầu an tâm ngâm trong bồn tắm, liễm lấy sinh cơ. Thái hư trì bên ngoài, một cỗ năng lượng ba động khủng bố, hiện ra gợn sóng hình, khuấy động ra, kèm theo, còn có ma hoàng thê lương gào thét, đó là ma hoàng tinh thần tàn niệm khuếch tán, giống như là một cơn bão táp, tràn ngập tại trong hư không, thật lâu khó tiêu, đây là thân là bán hoàng cấp đừng cường giả mặt bài. Trong hư không, vạn trượng xa, một khối cô quạnh tinh thần đá vụn bên trên, yêu hoàng dùng mình, hắn nghe được trong hư không tinh thần tàn niệm, đó là ma hoàng thê lương gào thét, hắn mơ hồ trong đó phảng phất thấy được ma hoàng ngã xuống hình ảnh. Thân thể bị chạm, tinh thần ý chí bị đính giết tại đáy ao, quá thảm rồi, huyết hồng một mảnh, giữa đất trời hết thảy đều phảng phất tại nhuộm máu tươi. Yêu hoàng thân thể đang run rẩy, một tôn tuyệt thế hoàng giả bị chém giết tại nơi này. Trời ạ, tin tức này truyền về, toàn bộ hư không đều muốn rung chuyển. Hư không cách cục muốn phát sinh thiên biến hóa lớn. Yêu hoàng động dung, hắn sợ không thôi, nếu là hắn không nghe thần hoàng khuyên can, trực tiếp đặt chân đến Thái hư trì, cái kia giờ phút này, hắn cũng có khả năng chết đi. Yêu hoàng vừa nghĩ đến đây, chỉ có vô tận may mắn, tu hành đến yêu hoàng cấp độ này, hắn sao lại không thương tiếc chính mình sinh mệnh. Càng là mạnh mẽ người, thì càng sợ chết, càng ngày càng ưa thích truy đuổi trường sinh, bởi vì làm sinh mệnh tại bọn hắn mà nói vô cùng chói lọi. Căn bản sống không đủ, một tiếng gáy gọi, có tuyệt thế hung cầm, tại trong hư không dương cánh, giống như chim đại bàng. Dương cánh mấy vạn dặm, vỗ cánh, liền hóa thành lưu quang, cuốn lên gió bắt đầu thổi bão, chạy trốn mà đi, làm quỷ hoàng tinh thần tàn niệm cũng như gió bão dập dờn mà ra thời điểm. Yêu hoàng không nữa đối Thái hư trì có nửa điểm lưu luyến. Đây không phải hắn có khả năng nắm giữ bảo địa. Trốn, yêu hoàng dương cánh, nháy mắt tan biến tại hư không. Thần hoàng cũng là theo trong hư không đứng người lên. Trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Không thể tin về sau, chính là thật sâu thở dài. Nhân tộc muốn quật khởi. Thần hoàng ánh mắt thâm thúy, trong đôi mắt có khó tả nghĩ mà sợ. Thời đại này, nhân tộc cuối cùng vẫn là thoát khỏi chư tộc áp chế, một lần nữa quật khởi. Tại thiếu niên kia dẫn đầu dưới, rất có thể sẽ một lần nữa bước lên đỉnh cao, ngạo thị toàn bộ hư không. Thần tộc nên đi nơi nào? Thần hoàng thở dài một hơi. Thời đại này nhân tộc, có lẽ không có năm đó nhân hoàng dễ nói chuyện như vậy. Bởi vì, có huyết hải thâm cừu khó mà ma diệt. Thần hoàng thở dài thở ra một hơi. Hắn mi tâm thần quang khép mở. Hắn nhìn phía Thái hư trì, thấy được Thái hư trì bên trong. Một tay nắm nhân hoàng kiếm, một tay nâng thanh hoàng đăng phương chu. Phương chu mơ hồ trong đó, tựa hồ cũng cảm nhận được thần hoàng tầm mắt, vui mừng không sợ đối mặt, lẫn nhau ánh mắt tại trong hư không va chạm. Thần hoàng ánh mắt thâm thúy, phương chu ánh mắt bên trong thì là kiệt ngạo bất tuần. Thần hoàng hờ hững chặt đứt tầm mắt cùng ánh mắt, hắn biết, tiếp xuống hư không, chắc chắn muốn đổ máu. Thời đại này, nhân tộc thế mà ra người như vậy kiệt, chấm ngoặc kép, hư không nhuốm máu thời đại, muốn tới. Nhân tộc lại sắp sửa xưng hùng tại hư không sao? Ta, thật không cam lòng a. Dựa vào cái gì a? Thần hoàng gầm nhẹ, hắn hít sâu một hơi. Sau đó đôi mắt trở nên vô cùng ngoan lệ. Vô tận thần quang đằng đẵng, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, vậy liền, tiên hạ thủ vi cường. Thần hoàng trong đôi mắt hiển hiện khủng bố đến cực điểm sát cơ. Thái hư trì hắn không dám xông vào. Thế nhưng, nhân tộc vực giới vẫn là có thể đối phó. mạnh mẽ suy nghĩ tại chỗ chảy xuôi. Sau một khắc, thần hoàng liền hóa thành thần quang, lướt qua hư không, truy đuổi yêu hoàng mà đi, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Ma tộc vực giới, oanh, trong một sát na, toàn bộ ma tộc vực giới, địa liệt sơn băng, sơn hà sụp đổ, thiên khung sụp đổ, kinh khủng gió lốc tại bao phủ, đủ loại tai ách tại lan tràn. Một tôn lại một tôn ma tộc cường giả phóng lên tận trời. Bọn hắn thân thể vô song, kinh khủng ma văn đang đan xen. Đây là ma tộc chí cường, ma tộc cũng là đại tộc, chí cường số lượng cũng không ít, trừ bỏ ngã xuống chí cường bên ngoài. Bây giờ ma tộc chí cường còn lại có 10 tôn tả hữu. Bây giờ, này 10 tôn chí cường trên mặt, nổi lên vô tận hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Thiên khung tại sụp đổ, ma hoàng lưu lại thân thể quy tắc xiềng xích, tại đứt gãy, tại băng diệt, cùng ma hoàng vận mệnh tướng thắt ở cùng một chỗ ma tộc vực giới. Bây giờ đúng là thiên băng địa liệt, phảng phất xuất hiện tận thế chi cảnh tượng. Này loại dị tượng hiện ra, nói rõ một vấn đề. Ma hoàng, vẫn lạc, vô tận tiếng kêu rên vang vọng mà lên. Ma tộc vực giới bên trong, vô số ma tộc sinh linh đang sợ hãi, tại tuyệt vọng, lên tới chí cường, xuống đến bình thường ma tộc tu sĩ. Bọn hắn nhìn xem ma tộc vực giới, thiên băng địa liệt, bao phủ bọn hắn, chỉ có vô tận hoảng hốt. Hoàng chết rồi, hư không, sắp biến thiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.